Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đau lòng Bùi Dịch. Cô biết bị cảm giác bị những người thân yêu nhất của mình lợi dụng sẽ đau đớn như thế nào. Càng thêm biết những người thân đó giả nhân giả nghĩa đối với bọn họ tạo thành thương tổn lớn bao nhiêu. Bùi Dịch là đàn ông, anh không cho phép bản thân yếu ớt. Nhưng mà Tô Thi Thi đau lòng vì anh. Em hẳn không rời. Bất luận xảy ra chuyện gì, Tô Thi Thi vĩnh viễn sẽ không quên hình ảnh lúc Bùi Dịch thiếu chút nữa mất đi cô khi đó sợ hãi như thế nào. Cô sẽ không quên một lần kia. Bùi Dịch ông cô biểu hiện sang ngoài run rẩy cùng yếu ớt như vậy. Tô Thi Thi làm sao dám rời bỏ anh? Anh là người điên, cô đi mất. Anh có thể thật sự hóa điên hay không? Tô Thi Thi chưa bao giờ nghĩ đến loại giả thiết này. Như vậy không có bất luận cái gì ý nghĩa. Sau lưng cô, Nhậm Tiểu Vi lạnh lùng nhìn Tô Thi Thi rời đi. Trong mắt hiện lên một tia mụ mịt. Đến sau cùng bị phẫn nộ thay thế che phủ tất cả. Thứ phụ nữ vô tri. Nhậm Tiểu Vi trong lòng ngừa lạnh. Đợi cho cô biết rõ chân tướng, cô liền biết mình đối với nó mang đến là cái gì. Không rời đi, như thế liền xuống địa ngục đi. Nhậm Tiểu Vi gắt gao nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi. Bà yêu được con trai nó lớn này của mình, nhưng mà bà càng yêu được con trai nhỏ kia của chính mình. Bà từ đầu không thích cha của Bùi Dịch. Bà trước sau yêu cũng chỉ có Hỗ Khải Văn mà thôi. Buổi tối 8 giờ hơn, đúng là thời gian hoạt động sôi nổi nhất của ám nhữ. Bùi Dịch đã sớm an bài người tiếp ứng Nhậm Tiểu Vi đi gặp Hỗ Khải Văn. Bọn họ là đặc biệt đi bằng con đường bí mật tiến vào trong câu lạc bộ. Phu nhân, đây là Bùi tổng chuẩn bị phong bao riêng cho người, mời. Người phục vụ cung kính khom người là một cái tư thế mời. Nhậm Tiểu Vi gật đầu đưa cho cô ta một chút tiền bạc, đẩy cửa ra tiến vào. Trong phòng bao cực kỳ u ám, thoạt nhiên đi vào cái gì đều đã không thấy rõ lắm. Nhưng mà người bên trong có thể thấy rõ người đi vào. Sao lại là bà? Hỗ Khải Văn cả kinh kêu lên, đứng lên muốn đi. Tôi sớm liền biết Trạm Dẫn Lan trước kia là bạn gái của con trai bà, khẳng định là giúp bà, cũng dám gạt tôi. Trạm Dẫn Lan cũng giúp rồi hả? Nhậm Tiểu Vi nhất thời hiểu rõ ra, phòng chừng là Bùi Dịch tìm Trạm Dẫn Lan hỗ trợ. Bà mới mặc kệ bọn họ là như thế nào hẹn được Hỗ Khải Văn đến đây. Bây giờ bà tuyệt đối hẳn không để lại cho ông ta trốn. Hỗ Khải Văn, ông đến cùng có phải đàn ông hay không? Bây giờ ông còn dám chạy. Đừng trách tôi làm ra cái gì để hộ ra các người mất hết thể diện. Nhậm Tiểu Vi chắn ở trước mặt Hỗ Khải Văn lạnh giọng nói. Bà đừng có làm càn, cha tôi sẽ giết chúng ta. Hỗ Khải Văn sắc mặt tái mét, nhất thời không dám đi tới mặt tái xám. Bà tới cùng muốn như thế nào? Trước tiên chính là nói tôi hẳn không cùng bà bỏ trốn. Bỏ trốn? Trong phòng bao vang lên tiếng cười của Nhậm Tiểu Vi, ánh mắt nhìn Hỗ Khải Văn cực kỳ phức tạp. Đã nhiều năm như thế, ông lại là vẫn sống như trước kia, như đúc. Hỗ Khải Văn, ông đã là người sắp 50 tuổi rồi. Nhậm Tiểu Vi cắn răng, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ba năm đó, tới cùng lại sao có thể đi yêu cái người đàn ông ăn chơi chắc táng này? Bà tới cùng là muốn như thế nào? Hỗ Khải Văn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người phụ nữ này nếu không muốn cùng ông bỏ trốn, vẫn còn liên hệ muốn gặp ông ta tới cùng là có ý gì? Tôi muốn như thế nào? Hỗ Khải Văn, ông cái năm đó đã nói với tôi cái gì rồi hả? Nhậm Tiểu Vi hốc mắt chảy quét liền đỏ, lòng tràn đầy ủy khuất. Năm đó ông nói sẽ cho tôi hạnh phúc. Tôi vì ông phản bội chồng mình, vì ông liều lĩnh đạt được cái gì? Ông bỏ lại tôi đi mất. Nhậm Tiểu Vi nói xong liền khóc lên. Và năm đó có bao nhiêu tuyệt vọng, về sau liền có nhiều hận. Hỗ Khải Văn mặt tái xám khẩn trương nói. Tôi năm đó không biết bà đã có chồng, mà còn có con. Con cũng đều đã lớn như vậy nha. Nhậm Tiểu Vi bảo dưỡng hết sức tốt. Tuy lúc đó hơn 30 tuổi, nghiền liền cũng hơn 20 một dạng. Khó trách Hỗ Khải Văn sẽ tính sai. Ông... Nhậm Tiểu Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, khi một hơi thật sâu mới nói. Năm đó, ai phải ai trái, hiện giờ nói còn ý nghĩa gì sao? Hỗ Khải Văn, ông đã trở lại để nhận trách nhiệm của ông đi. Bà đều đã gả cho Đoàn Kế Hùng, có muốn tôi như thế nào? Hỗ Khải Văn nói xong bỗng nhiên nhớ tới một loại khả năng, ánh mắt nhất thời thành hoảng sợ. Bà hẳn không phải là muốn. Không sai. Nhậm Tiểu Vi ánh mắt kiên định không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Hỗ Khải Văn, chảm đinh diệt thiết nói. Tôi muốn để cho Đồng Đồng nhận tổ quy tông. Lúc trước nếu không phải bà mua chuộc nhân viên sửa chữa kết quả kiểm tra ADN, Đoàn Kế Hùng mới hẳn không tin tưởng Đoàn Tĩnh Đồng là con của ông ta. Bí mật này bà giữ 10 năm, lại cũng không nghĩ muốn tiếp tục chịu giày vò nữa rồi. Bà thật sự chịu đủ lắm rồi. Chuyện này tuyệt đối không được. Nếu không phải tôi năm đó phát hiện chính mình mang thai, mà ông lại nghĩ muốn dẫn tôi đi theo, Tôi cũng sẽ đường đường gả cho Đoàn Kế Hùng hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net